Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 315, nhằm nhẫn thôn đến sứ giả, bùng nổ chương 6, trở lại Konoha trong, Thánh Sơn dự tình xong giao tất cả cho Cửu Long thành viên. Bây giờ nhất chuyện trọng yếu chính là Akatsuki thành viên, ba cái người đi tới Hỏa Quốc. Thậm chí còn tập kích Konoha, mặc dù cuối cùng bị đánh lui, có thể dựa theo bọn họ thói quen, nhất định sẽ không lúc đó bỏ qua, khẳng định tại nào đó cái địa phương chờ đợi tiếp theo lần hành động. Tìm Akatsuki người sự quan trọng đại, Satori cũng không dám bất cẩn, mang theo Kakashi cùng Gai hai người, Kakashi vô số nhẫn thuật. Cộng thêm đến gần vô hạn Kage cấp cường giả lực lượng có thể phát triển rất tốt tác dụng. Mà gai bát môn độn giáp, một khi hoàn toàn mở ra, đó là vượt qua Kage cấp cường giả lực lượng. Lái đến thứ 7 môn thời điểm liền sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành rất thương tổn nghiêm trọng. Thứ 7 môn, thỏa thỏa Kage cấp cường giả. Satoshi. Cái này một lần tới cái kia con người thật kỳ quái. Có rất mạnh ẩn tàng năng lực, liền ngay cả Seragon đều không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Kakashi rất ngưng trọng, cái này một lần nhiệm vụ là tìm ba người kia. Nhiệm vụ không phải đơn giản như vậy. Trước Akatsuki người tập kích thời điểm hắn ngay tại trong thôn. Tham dự chiến đấu, đối tham chiến người tương đối biết. Satoshi sờ mũi một cái, ẩn tàng năng lực sao? Ngay cả Seragon cũng không cách nào phát hiện tồn tại kia, cơ bản cũng là cái kia người. Tuyệt, cái này có thể nói là ẩn tàng đại boss tâm cơ quá sâu. Nhẫn giới tất cả mọi người đều bị hắn đùa bỡn xoay quanh. Ngay cả Akatsuki cũng giống vậy, kỳ thực đều là trá hình vì hắn đang phục vụ lấy. Ba người đi về phía cửa chính, Gai nhất nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ hắn loại trạng thái này bảo hiểm tất cả cầm vài chục năm. Thật là khó có được, Satoshi đại nhân, ta nhất định sẽ đem Akatsuki người tiêu diệt hết. Gai rất có lòng tin, răng chiếu lấp lánh, sáng mù người chung quanh. Satoshi cười ha ha, Gai lực lượng quả thật rất cường đại, thể thuật càng là nhất tuyệt, chống lại một cái trong Akatsuki mặt người hẳn không có vấn đề gì. Nếu là hoàn toàn liều mạng đánh, khả năng này có thể đồng thời đối chiến hai cái Akatsuki thành viên. Không nói nhiều thừa thải, căn cứ tình báo biểu hiện, tại Nam Bộ phát hiện có thể nghi tương tự người. Đi thôi, đang khi nói chuyện chạy tới cửa, có thể bước chân hắn lại dừng lại. Hả? Nhằm nhẫn thôn nhân, Kakashi trong mắt tinh quang lóe lên mà qua. Nhằm nhẫn thôn ít ỏi cùng ngoại giới giao lưu, làm sao sẽ đến nơi này? Còn nữa, người này là vóc người thấp tiểu lão đầu, tướng mạo rất có hài hước cảm, to lớn mũi to vô cùng dễ thấy, chòm râu, lông mày, tóc đều đã hoa rõ ràng, ăn mặc có nhằm ẩn thôn đặc sắc thường phục. Phần trên là màu đỏ vây vải, hạ bộ là độc lập màu xanh lá cây điều trạng trang trí. Tại phía sau hắn, thành Isiki nhằm nhẫn thôn hộ ngạch, mỗi người khuôn mặt nghiêm túc. Onoki lếu đầu, làm sao ngươi tới? Người trước mắt khiến Satoshi thật tò mò. Nhằm nhẫn thôn thổ ảnh làm sao sẽ tới Konoha? Cái này quá không hợp suy luận đi. Kakashi cùng Gai hai người ý vị thâm trường, thổ ảnh viếng thăm Konoha, quá khôi hài đi, thôn cửa kia hai nhẫn giả càng là kinh ngạc, từ trước đến giờ không cùng ngoại giới giao lưu nham nhẫn thôn. Thế nào bọn họ ảnh đều tới, người trước mặt tại trước người bọn họ dừng lại, Onoki nghi hoặc nhìn về phía Satoshi, tại sao có thể có người nhận biết mình, người trước mắt. Tựa hồ khá quen a, rốt cuộc, hắn vẫn nhớ tới cái này nhận biết người nào, Uchiha Satoshi. Satoshi nói, không sai, chính là ta, không biết thổ ảnh các hạ viếng thăm, có gì muốn làm a? con mắt chuyển hướng phía sau hắn những người đó. Mỗi một cái tên trong đầu xuất hiện. Kisuchi, đất nung, còn có còn lại mấy cái bên kia nhẫn giả. Lại thấp nhất đều là trung nhẫn cấp bậc. Thượng nhẫn cũng đạt tới 10 cái nhiều. Khổng lồ như vậy lực lượng thổ ảnh làm sao lại tùy tiện kéo ra ngoài chuồn. Onoki nhìn Satoshi, một bộ hòa ái bộ dáng, chúng ta tới tìm Hokage có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Uchiha Satoshi các hạ, có thể phiền toái mang thoáng cái đường sao? Tìm Sunet, Satoshi chung mắt tinh quang lóe lên mà qua, cười nói, đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là các ngươi còn cần phải ở chỗ này ghi danh thoáng cái. Đương nhiên. Cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là từ mọi người an toàn cân nhắc, tiến vào người khác thôn cần ghi danh. Cái này ở toàn bộ nhẫn giới đều là như thế. Nhẫn giả lực lượng nhiều mặt, cơ bản tại mỗi một trong thôn đều có cái khác nhẫn thôn nhân. Xử lý một chút tình báo nhiệm vụ hoặc là nhiệm vụ trinh sát các loại. Cho nên người ngoài tiến vào ghi danh. Đặc biệt là cái khác nhẫn thôn nhẫn giả tiến vào trong thôn. Thi hành ghi danh chế độ, có thể hữu hiệu nhất hạ xuống gián điệp số lượng. Một điểm này tại nhẫn giới trong đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Chỗ nói cái gì cho mọi người an toàn cân nhắc, cũng là vì càng tốt hơn giám thị, mà còn một khi xảy ra chuyện, cái này cũng có thể là một chứng cớ hướng cái khác nhẫn thôn muốn lời giải thích. Đa tạ. Onoki cười ha hả vừa nói, sau lưng những kia nhẫn giả rối rít tiến lên, đến kia chỗ ghi danh bắt đầu ghi danh, thông báo Hokage, liền nói nham nhẫn thôn thổ ảnh viếng thăm, gai lĩnh mệnh, thân thể vọt một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Kakashi chính là như cũ ở lại Satoshi bên người, chờ đợi hắn phân phó, Hokage phụ đạo sư chức vị này rất cao. Cùng cố vấn là đồng đẳng cấp, cho nên Gai cùng Kakashi ở một trình độ nào đó cũng là hắn thuộc hạ. Thuộc về hắn quản hạt. Kakashi, nhiệm vụ lần này tạm thời gác lại đi, chờ kết thúc lại đi chấp hành. Satoshi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn vứt bỏ đi tìm kiếm Akatsuki người. Thổ ảnh tới chơi đây là một việc chuyện trọng đại, không kém chút nào Akatsuki sự tình. Hắn tự nhiên cũng muốn xem thử xem rốt cuộc là dạng gì sự tình khiến thổ ảnh tự mình tới. Một cái nhẫn thôn ảnh giống như là sẽ không rời đi trong thôn. Hoặc là có thể nói lên làm Hokage sau đó. Bọn họ cả đời này trừ phi đến bọn họ từ trước. Nếu không bọn họ là sẽ không rời đi thôn. Ghi danh xong, nhằm nhẫn thôn nhẫn giả trở về lại Onoki sau lưng. Onoki nói. Uchiha Satoshi các hạ, hiện tại chúng ta có thể đi Hokage cao ốc. Đương nhiên, Satoshi vừa nói, tay một dẫn tại phía trước dẫn đường. Onoki trong mắt thần thái không khỏi, đi theo phía sau hắn. Uchiha Satoshi cái nhân vật này hắn dĩ nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Mặc dù thôn của hắn rất ít cùng ngoại giới giao lưu. Nhưng nhận giới trong một chút chuyện trọng yếu hắn vẫn có đang chăm chú. Cửu vĩ chiến trọng đại như vậy sự tình. Hắn không có lý do gì không biết. Dưới đất công hội thần. Đột nhiên xuất hiện một cái cường giả. Hắn cũng không có lý do gì không biết. Vả lại, thứ năm đảm nhiệm Hokage tiếp nhận. Hơn nữa xuất hiện một cái phụ tá Hokage người. Chuyện này tại nhẫn giới trong đã sớm vén lên sóng to gió lớn. Coi như hắn không có tận lực cởi, nhiều ít cũng sẽ biết một chút. Mấy cái này thân phận cuối cùng đều rơi vào cùng trên người một người. Onoki sớm đã đem hắn tài liệu nhớ kỹ trong lòng. Thậm chí tại hắn bên trong phòng làm việc. Còn có một phần liên quan tới Uchiha Satoshi tài liệu thời khắc đặt ở nổi bật vị trí. Thỉnh thoảng liền sẽ cầm lên thêm vào mới nội dung. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.